phong, liền sẽ bị kéo lê nhất đạo gần dài một thước vết thương. Vân Dực hiện tại trí lực tuyệt đối không thấp. Cũng biết dạng này xuống dưới không phải biện pháp. Hắn đem thân thể thu nhỏ lại đến dài đến một xích, thân thể chung quanh cũng xuất hiện nhất trận phong. Này phong cùng thiên kiếp bạch hổ phun ra phong không sai biệt lắm, đều là lấy kim thuộc tính linh lực vì chủ, xen lẫn một chút phong thuộc tính linh lực. Hắn thân thể thu nhỏ lại, cùng ngoại giới tiếp xúc phạm vi nhỏ, hộ trụ tự thân tiêu hao linh lực cũng liền giảm nhỏ. Thiên kiếp bạch hổ điều khiển cùng phong, dĩ nhiên nhất thời công không phá được hắn phòng ngự. Yêu thú độ huyết mạch thiên kiếp cùng nhân tộc độ thần thông kiếp một dạng. Đều là dựa kéo dài. Dù sao thiên kiếp là khảo nghiệm độ kiếp giả, mà không phải muốn diệt sát độ kiếp chi nhân. Ngũ giai thiên kiếp chỉ cần có thể kéo qua nửa cái canh giờ, cũng liền tính xong việc. Đánh bại thiên kiếp đó là tuyệt đối không có khả năng, thần thông kiếp cùng huyết mạch thiên kiếp lực lượng quyết định bởi tại độ kiếp chi nhân thực lực, tổng có thể so độ kiếp chi nhân cường một mảng lớn. Vân Dực đột phá tứ giai lúc, là dựa hai chiếc sĩ bàn tránh né công kích. Lần này thiên kiếp bạch hổ sử dụng ngự phong thần thông, Vân Dực sĩ bàn là không giúp được bề bộn. Thiên kiếp bạch hổ thấy ngự phong nhất thời không cách nào giành thắng lợi, trực tiếp nhào tới. Vân Dực là quyết tâm kéo dài, duy trì tương đối nhỏ thân hình, dùng nhất tầng linh lực bao bọc tự thân, theo hắn như thế nào đánh. Thiên kiếp bạch hổ sử tận các loại thủ đoạn, nửa canh giờ về sau, cũng không thể triệt để giải quyết Vân Dực. Sau cùng, thiên kiếp bạch hổ cũng chỉ có thể dẫn bạo tự thân thiên kiếp chi lực, cho Vân Dực sau cùng một kích. Vân Dực mấy năm nay cũng thật không có uổng phí, tuy nhiên bị thiên kiếp bạch hổ tự bạo phá phòng thủ, nhưng cũng chỉ vững tới. Sinh mệnh lực còn phi thường ngoan cường. Đều không cần vương đạo viễn xuất thủ bổ sung sinh mệnh lực. Một khắc chung về sau, bầu trời hạ xuống thiên địa tặng. Rất nhanh, Vân Dực liền tỉnh qua tới. Nhìn xem bầu trời tường vân, cảm thụ một chút tự thân trạng thái, trên mặt còn lộ ra cùng nhân loại cực kỳ tương tự nụ cười. Rốt cục lại đỉnh qua nhất kiếp, lại có thể sống phóng túng mấy trăm năm. Ngũ giai yêu thú thiên địa tặng, đối vương đạo viễn đã không có cái gì dùng, hắn cũng liền không có đi chia sẻ một điểm. Thiên địa tặng xong về sau, Vân Dực trong nháy mắt biến mất, mang theo một hồi cuồng phong, sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại vương đạo viễn cùng Chu Loan bên người. Này tốc độ đảo là hơn xa tại bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chiến lực chắc hẳn cũng không yếu. Hắn thân thể thu nhỏ lại đến dài đến một xích, tại vương đạo viễn trên đùi cọ cọ. Vương đạo viễn tự nhiên biết rõ hắn là cái gì ý tứ, cầm ra một chút linh quả uy hắn. Chờ hắn ăn hài lòng, mới thu vào linh châu không gian. Vương đạo viễn cùng Chu Loan cũng động thân phản hồi hỏa liên đảo, đi vào bản thân viện môn phía trước, liền gặp được chung quanh có tu sĩ tại theo dõi. Những người này tám thành là Lâm Kiêu phái tới, lo lắng chính mình không có hoàn thành luyện khí nhiệm vụ liền chạy. Vương đạo viễn cũng lười tính toán những này sự tình, làm sinh ý thu thập cao giai luyện khí tài liệu mới là trọng yếu nhất. Thời hạn nửa năm rất nhanh đến, Lâm Kiêu lần nữa đi vào tiểu viện bên trong. Vương đạo viễn đem 50 chi nổ tiễn giao cho hắn, đạo hữu xem này nổ tiễn như thế nào, nếu là không có vấn đề liền đem linh thạch cho ta. Muốn tưởng tiếp tục hợp tác, liền chớ nhượng ta lại luyện chế loại này đồ vật. Có công phu giúp ngươi nhóm ngự linh tông luyện chế những này rác rưởi, còn không bằng tùy tiện luyện điểm pháp khí, bán cho tán tu. Lâm Kiêu tại bên cạnh cười làm lành, Ngô đạo hữu chớ trách. Ta lần này cho ngài mang đến hảo đồ vật. Tài liệu cho ngài 5 phần, chỉ cần có thể luyện chế ra tới, ta cấp ngài 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Chỉ là này đồ vật có thể không hảo luyện chế, không biết ngài có thể hay không làm. Vương đạo viễn trong tay hiện có thượng phẩm linh thạch cũng bất quá mấy chục vạn, 10 vạn thượng phẩm linh thạch xác thực là giá cao. Cũng không cần thừa nước đục thả câu, nói thẳng là cái gì. Có thể làm ta cũng sẽ không cự tuyệt, không thể làm ta cũng sẽ không ngạnh ông cái này sống. Lâm Kiêu thần thần bí bí địa cầm ra hơn 10 mai ngọc giản. Vương đạo viễn tùy tiện cầm nhất căn ngọc giản nhìn xem. Không cần xem, không phải là phi hành chiến thuyền linh lực chuyển đổi trang bị ư. Ta còn tưởng rằng là cái gì thần bí đồ vật. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi còn thực bỏ được hạ vốn. Luyện chế linh lực chuyển đổi trang bị xem như luyện chế phi hành chiến thuyền bên trong khổ sống mệt sống, đại đa số luyện khí sư đều là không nguyện ý làm. Dù sao ngũ giai luyện khí sư không cách nào lý giải pháp tắc minh văn, chỉ có thể đối chiếu điển tịch phía trên nội dung một chút minh khắc. Nhưng Vương Đạo Viễn đã thuần thục nắm giữ thường thấy pháp tắc minh văn. Minh khắc pháp tắc minh văn cùng minh khắc khí văn, trận văn không có quá lớn khác nhau. Linh lực chuyển đổi trang bị dùng tài liệu đều là hảo đồ vật, thậm chí sau phi hành chiến thuyền hạch tâm tài liệu còn muốn cường một chút, dù sao toàn bộ chiến thuyền cần thiết linh lực, đều muốn trải qua cái này trang bị. Cho 5 phần tài liệu, đó chính là bạch kiếm 4 phần, còn có 10 vạn thượng phẩm linh thạch thù lao. Hiện tại mới phát hiện, Ngự Linh Tông thật sự là người tốt a. Lâm Kiêu hai mắt tỏa sáng, ngươi có thể luyện chế cái này. Tán tu hiểu cái này có thể không nhiều. Ngươi chớ quản ta là làm sao sẽ. Nhưng này đồ vật không có cái gì độ khó. 10 vạn thượng linh thạch cùng luyện khí tài liệu cho đủ, nếu là không cần quẩn dưỡng, ta một năm thời gian liền có thể luyện chế ra tới. Lâm Kiêu đại hỷ quá đổi, thật có thể như thế. Tài liệu lưu lại, một năm về sau mang theo 10 vạn thượng phẩm linh thạch qua tới liền hảo. Lâm Kiêu cầm ra một cái càn khôn giới, tài liệu đều tại bên trong, một năm phía sau ta mang theo 10 vạn thượng phẩm linh thạch qua tới. Vương Đạo Viễn tiếp nhận càn khôn giới, ta lần trước ra ngoài, cũng là vì dưỡng linh thú độ kiếp. Ngươi cũng không cần phái người nhìn chằm chằm vào ta. Có linh thạch kiếm, ta có thể không nỡ bỏ ly khai. Thật muốn đến ly khai thời điểm, liền tính tìm hóa thần tu sĩ tới chắn ta, cũng đừng tưởng lưu lại ta. Lâm Kiêu cũng chỉ có thể cười làm lành, Ngô Đạo Hữu nói đùa, vốn liền chỉ là làm sinh ý, không có cái khác ý tứ. Đuổi đi Lâm Kiêu về sau, Vương Đạo Viễn cầm ra luyện khí tài liệu. Này là một loại hôi bạch sắc ngũ giai thượng phẩm tài liệu, danh vì bách luyện kim. Vật ấy cũng không phải tự nhiên kim loại tài liệu, mà là dùng nhiều loại kim loại tài liệu hỗn hợp, lại lấy bí pháp rèn mà thành. Loại này phương pháp có thể đền bù một chút tốt đẹp kim loại tài liệu chỗ thiếu hụt. Bảo lưu kia ưu thế. Rèn bí pháp cùng với nguyên liệu bất đồng, bách luyện kim đặc điểm cũng có bất đồng, phẩm giai cũng có bất đồng. Bình thường tới nói, bách luyện kim không có rõ ràng chỗ thiếu hụt, căn bản là thuộc về các loại pháp khí đều có thể luyện chế, giá trị còn là phi thường cao. Lâm Kiêu cho bách luyện kim cộng hữu hơn 200 cân, xác thực đủ luyện chế 5 cái linh lực chuyển đổi trang bị. Chỉ nói những này ngũ giai thượng phẩm bách luyện kim, bán một cái 20 vạn thượng phẩm linh thạch, hẳn là không phải cái gì vấn đề. Ngự Linh Tông dùng này đồ vật luyện chế linh lực chuyển đổi trang bị. Cũng thật sự là bỏ được hạ vốn. Chu Loan cũng qua tới nhìn xem, này chính là truyền thuyết bên trong bách luyện kim. Huyết ảnh trong điển tịch đảo là có ghi lại, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lấy ta trình độ, một phần tài liệu cũng liền đủ dùng. Ngươi nếu như muốn, thừa xuống có thể cho ngươi luyện chế vài kiện pháp khí. Ngũ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu không nhiều, ngươi lưu lại có trọng dụng. Ta trong tay có vài kiện huyết ảnh lịch đại tổ sư lưu lại pháp khí, cũng không cần vì ta phí tâm. Ngươi bề bộn luyện khí, ta nhìn xem cũng không có cái gì ý tứ, còn là tiếng ngươi tùy thân bí cảnh a. Còn có thể nhìn một chút vạn thú cốc điển tịch, thuận tiện giám sát Vân Dực tu luyện. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, đem nàng thu vào linh châu không gian, liền cắt xuống một khối bách luyện kim, tiến hành rèn. Lấy hắn hiện tại trình độ, nếu là trực tiếp luyện chế, chỉ cần 3 tháng liền có thể luyện chế ra tới. Vì có thể sâu thêm đối linh lực chuyển đổi trang bị lý giải, vì về sau cải tiến minh văn làm chuẩn bị, còn là nhẫn nại tính tình đem minh văn đều nghiên cứu nhất biến. Có đôi khi nguyên thần còn tiến vào linh châu không gian, mượn nhờ thời gian lưu tốc tham ngộ phía trên dùng đến minh văn. Luyện chế quá trình bên trong, Vương Đạo Viễn còn tại một khối linh kiện nội bộ lưu lại đơn giản thủ đoạn. Chỉ dựa vào một điểm thủ đoạn, còn muốn phòng ngừa bị phát hiện, tự nhiên không thể đối toàn bộ trang bị tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể nhượng hắn cảm nhận đến này đồ vật đại khái vị trí. Nếu là Ngự Linh Tông thật sự có một cái khí vận chi tử, đối phó bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Dựa này đồ vật, nói không chừng có thể biết Ngự Linh Tông hang ổ tại nơi nào. Đang tại hắn sắp sửa xong việc thời điểm, tùy thân mang theo càn khôn giới bên trong có một khối ngọc bội nát. Này ngọc bội chính là Văn Thành Thiên giao cho hắn đặc chế truyền tin ngọc bội, lúc trước nói hảo, hắn đoạt lại gia chủ chi vị phía sau liền bóp nát ngọc bội. Hai khối ngọc bội dùng bí pháp luyện chế, một khối nát, khác một khối cũng sẽ bể nát. Vô luận cách nhau bao xa, mặc dù là tại bí cảnh bên trong cũng là như thế, thường xuyên dùng tới cự ly xa truyền tin. Hiện tại ngọc bội nát, Văn Thành Thiên bên kia đại xác suất là đã đoạt lại gia chủ chi vị. Mặc dù là soán vị gia chủ có hóa thần tu sĩ che chở, Văn gia cũng không có khả năng vì một cái soán nghịch hạng người mà buông tha một cái hóa thần tu sĩ cùng mấy cái nguyên anh tu sĩ. Văn Thành Thiên thành công, Vương Đạo Viễn cũng liền có thể đi qua yêu cầu thù lao. Chỉ cần có thể cầm đến mấy tòa phù hợp hòn đảo, liền có thể phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới, mang một chút nhân thủ qua tới. Đem trong tay linh lực trang đổi trang bị luyện chế hoàn thành, đổi tới 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng liền nên ly khai Hỏa Liên đảo, đi đến Vô Tận băng hải. Hoa mấy ngày công phu, đem linh lực chuyển đổi trang bị luyện chế hoàn thành. Một năm chi kỳ đến thời điểm, Lâm Kiêu như ước tới cửa. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai càn khôn giới, đồ vật ở chỗ này, ngươi xem một chút như thế nào. Lâm Kiêu tiếp nhận càn khôn giới, kiểm tra bên trong linh lực chuyển đổi trang bị. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Đạo Hữu thực có như thế bản lĩnh, không dối gạt ngại nói, trong tông mấy cái ngũ giai luyện khí sư liên thủ. Tiêu phí mấy năm chi công, mới có thể luyện chế ra một cái linh lực chuyển đổi trang bị, còn xa không bằng ngài cái này. Nơi này là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không biết Ngô Đạo Hữu có nguyện tiếp tục luyện chế này linh lực chuyển đổi trang bị. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi trữ vật, có một việc muốn đi phía nam đi một chuyến, khả năng muốn qua mấy năm mới có thể trở về. Chờ trở về về sau, chỉ cần Quý Tông còn có thể dựa theo cái này điều kiện tới, ta tự nhiên nguyện ý tiếp tục luyện chế. Lâm Kiêu khẳng định là không tưởng nhượng hắn đi, như thế một cái khổ lực nếu là không hảo hảo lợi dụng, đó chính là phung phí của trời. Đáng tiếc Ngự Linh Tông tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại Thất Tinh Hải bên kia, dùng tới đối phó Thất Tinh Minh. Hỏa Liên đảo bên này cũng liền đại Miêu Tiểu Miêu ba hai chích, dám ngăn cản chính là tìm chết. Chương 1017, Văn gia thù lao. Vương Đạo Viễn nói dứt lời phía sau, liền nhìn chằm chằm vào Lâm Kiêu. Hắn trên mặt cũng là có chút xoắn xuýt, phỏng chừng là ở tưởng muốn hay không động thủ. Sau cùng chỉ phải thở dài một tiếng, đáng tiếc, đạo hữu không thể tiếp tục giúp ta Ngự Linh Tông luyện khí. Vậy chúc đạo hữu một đường thuận gió, sớm ngày làm xong sự tình phản hồi Hỏa Liên đảo. Ta nơi này còn có không ít luyện khí nhiệm vụ, tại chờ đạo hữu đâu. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đạo hữu yên tâm, đãi ngày khác trở về Hỏa Liên đảo, nhất định sẽ đi tìm đạo hữu. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lâm Kiêu tâm sự trùng trùng điệp điệp mà ly khai tiểu viện. Này linh lực chuyển đổi trang bị trung tiểu thủ đoạn thật đúng là không nhất định có thể có hiệu quả, Ngự Linh Tông như thế nào nói cũng có mấy vạn năm truyền thừa, như thế một cái đại thế lực, có thể không thể thiếu người tài ba. Bị phát hiện cũng không có cái gì đáng ngại, vốn cũng chính là theo thủ hạ một bước rảnh rỗi quân cờ. Kế này không thành cũng không có cái gì tổn thất, thành đó chính là huyết kiếm. Vương Đạo Viễn mở ra tiểu viện trận pháp, đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mang ra tới. Như thế nào đem ta mang ra tới? Ngươi bí cảnh bên trong tàng thư ta còn nhìn thấu đâu? Này một năm thời gian, Chu Loan đại bộ phận thời gian đều ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, tu vi đã sớm đến Nguyên Anh đỉnh phong. Chỉ là độ hóa thần thiên kiếp phong hiểm quá lớn, tại độ kiếp phía trước tốt nhất nhiều ma luyện tâm cảnh. Nàng lớn nhất hứng thú chính là xem một chút bí văn, dù sao phía trước chính là làm tình báo. Hiện tại tuy nhiên không cần nàng tự mình quản lý tình báo sự vụ, nhưng thói quen còn là như thế. Vạn thú cốc hơn 10 vạn năm tích góp từng tí một truyền thừa, ngươi lại hoa cái mấy ngàn năm cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn thấu. Phía trước Văn Thành Thiên cho ta cái kia ngọc bội nát. Chúng ta hiện tại muốn đi Vô Tận băng hải cầm thù lao. Tuyển hảo đặt chân địa phương, chúng ta liền phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Ngươi nếu như không tưởng ra tới, ta liền tự mình đi Văn gia đi một chuyến. Thừa dịp ta không tại, muốn hội hội tình nhân cũ, nghĩ khá lắm. Vương Đạo Viễn vội vàng chuyển hướng chủ đề, ta làm sao sẽ có loại này ý tưởng, đúng ảnh chủ đại nhân, ngài khí linh thế nào? Chu Loan vung tay lên, nhất chích xích loan thần điểu bay ra tới. Xích loan thần điểu vòng quanh Chu Loan bay vài vòng, trong miệng còn phát ra như thanh tuyền lưu hưởng giống như phượng minh âm thanh. Xem này bộ dạng, hẳn là thành hình. Chỉ là sau Vương Đạo Viễn năm cái khí linh nội tình bạc nhược yếu kém rất nhiều, hiện tại chỉ có ngũ giai thượng phẩm. Ta này khí linh cũng không giống như ngươi cái kia năm cái khí linh đần độn. Vật giống như chủ nhân hình, ảnh chủ đại nhân băng tuyết thông minh, dưỡng ra tới khí linh tự nhiên cũng là như thế. Này lời nói nhượng Chu Loan phi thường hưởng thụ, cũng không lại sách Huyền Băng tiên tử sự tình. Hai người thu thập một phen liền ly khai tiểu viện, Vương Đạo Viễn đem tiểu viện trận pháp toàn bộ mở ra, sau đó khống chế phi thuyền, hướng tây nam phương hướng phi đi. Hướng tây nam phương hướng bay 2-3 ngày về sau, hai người đổi ngồi lôi bằng phi chu, chuyển hướng chính bắc mà đi. Trên đường tự nhiên còn là phóng ra hai cái phân thân khống chế phi thuyền, thuận tiện ghi chép ven đường hòn đảo, tình hình biển. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tức thì ngốc tại trong khoang thuyền, nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện cùng nhân sinh phương diện vấn đề. Nửa tháng phía sau, phi thuyền đi vào Vô Tận băng hải biên giới. Hai người đổi ngồi phổ thông phi thuyền, đi đến phía trước Thây Văn Thành Thiên chữa thương cái kia chỗ bí cảnh. Đến bí cảnh bên ngoài Tiểu Sơn. Liền lập tức có người ra tới nghênh đón, người này chính là Văn Thành Thiên. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, hiện tại hẳn là gọi Văn gia chủ A. Nói đứng lên còn muốn cảm tạ Chu đạo hữu, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta nguyên lai cái kia phó bộ dáng, cũng không có khả năng đoạt lại gia chủ chi vị. Cho Chu đạo hữu thù lao đã chuẩn bị hảo, chúng ta đến bên trong nói. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi theo hắn sau lưng, tiến vào bí cảnh bên trong. Vừa tiến bí cảnh, Vương Đạo Viễn liền lập tức chiêu ra năm kiện bản mệnh pháp khí, hộ trụ tự thân. Văn đạo hữu, này liền có chút không hậu đạo. Lại như thế nào nói ta cũng giúp đỡ ngươi, này nho nhỏ bí cảnh bên trong, dĩ nhiên còn tàn hai cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, này là tưởng mai phục ta sao? Một cái già nua thanh âm truyền tới, ha ha ha, Chu tiểu hữu quả nhiên không tầm thường, dĩ nhiên có thể đồng thời tế luyện năm kiện bản mệnh pháp khí, còn đều có khí linh. Tiểu hữu sau lưng thế lực, tuyệt không phải ta Văn gia có thể so sánh. Chúng ta hai cái lão đông tây tới nơi này, cũng chỉ là tưởng trông thấy hậu bối anh kiệt. Tuyệt không mạo phạm chi ý. Lại nói, như thế một cái tiểu bí cảnh, có thể chịu không được hóa thần tu sĩ đại chiến. Nếu là đánh băng bí cảnh, chúng ta những người này đều không có nắm chắc toàn thân trở ra. Văn Thành Thiên cũng bồi cười nói, này là ta Văn gia hai vị thái thượng trưởng lão, nghe nói Chu đạo hữu sự tình, cũng tưởng qua tới mở mang kiến thức. Vương Đạo Viễn thu hồi pháp khí, đã có hai vị tiền bối tại này, vì cái gì không trước đó nói rõ. Chẳng lẽ còn lo lắng ta không dám tiến tới? Việc này là ta cân nhắc không chu toàn, còn thỉnh Chu đạo hữu thứ lỗi. Cái kia già nua thanh âm lần nữa nói ra, còn thỉnh Chu tiểu hữu đến này thạch thất bên trong nhất tự, Thành Thiên ưng thuận lời hứa. Ta Văn gia tự nhiên sẽ không nuốt lời. Cho đạo hữu thù lao, đều tại này trong thạch thất. Vương Đạo Viễn nắm Chu Loan tay đi vào thạch thất, thực nếu là có bẫy rập, cũng không có cái gì đáng ngại. Hai người trực tiếp giấu vào Linh Châu không gian, liền tính là đại năng, cũng mơ tưởng đem Linh Châu thế nào. Tiến vào thạch thất về sau, chỉ thấy trên chủ vị ngồi hai gã lão giả. Này hai người phân biệt mặc băng lam sắc cùng hỏa hồng sắc trường bào, nhìn ra được, hai người theo thứ tự là băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tu sĩ. Lam bào tu sĩ cười nói, lão hủ là Văn gia thái thượng đại trưởng lão. Cảm tạ Chu tiểu hữu cứu về Thành Thiên, còn trị hảo thương thế của hắn. Ta Văn gia lại nhiều nhất danh hóa thần tu sĩ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, Văn tiền bối không cần như thế, ta cũng là có chỗ cầu thôi. Hồng bào tu sĩ ngữ khí có chút bất thiện, hỏi, nghe nói lần trước thất tinh bí cảnh mở ra thời điểm, Chu tiểu hữu còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Lúc ấy thi triển kiếm ý có thể cùng tử vi điện bên trong đồ vật cộng minh, không biết nhưng có việc này. Vương Đạo Viễn cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp phóng thích ra quy nguyên kiếm ý. Cường liệt sát phạt chi ý nhượng ba người kinh ngạc dị thường. Này liền chính ta kiếm ý, nhìn ra Vương Đạo Viễn có thị uy ý tứ, Lam bào tu sĩ vội vàng đánh giảng hòa, ta này đệ đệ tính khí không quá hảo, còn thỉnh tiểu hữu thứ lỗi. Này kiếm ý xác thực cường hãn, so sánh với phía dưới, Ngọc Hành kiếm tông những cái kia kiếm tu truyền thừa như là trò đùa. Chỉ là thất tinh hải chưa bao giờ xuất hiện qua như thế cường hãn kiếm ý, không biết tiểu hữu sư thừa nơi nào. Cùng cái kia thần luyện tông lại có gì quan hệ? Ta cùng với thần luyện tông cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ, chỉ là trong tộc trưởng bối từng cùng năm đó thần luyện tông nhất danh tông chủ là bạn cũ. Tử vi điện bên trong phóng một kiện trưởng bối di vật, ta cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ đụng phải, thuận tay cầm trở về. Lời ấy vừa ra, hai gã thái thượng trưởng lão đều bị hù trụ, càng thêm tin tưởng Vương Đạo Viễn sau lưng có một cái cực kỳ cường hãn gia tộc. Vương Đạo Viễn rèn sắt khi còn nóng, ta phía trước cùng Văn gia chủ thương lượng thù lao, không biết hai vị tiền bối an bài như thế nào. Hồng bào tu sĩ cầm ra hai bản kim thư, này là năm đó ta Văn gia tử đệ tiến vào Tử Vi Điện cướp được hai bản kim thư nguyên bản. Đã thành thiên đã đáp ứng, ngươi liền tự mình thác ấn phó bản A. Vương Đạo Viễn vung tay lên, hai bản kim thư liền trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Văn gia ba người đều phi thường giật mình, theo hóa thần trung kỳ tu sĩ trong tay đoạt đồ vật, còn có thể nhượng hắn phản ứng không kịp. Này thủ đoạn như là dùng tới tập sát, muốn né tránh cũng là phi thường khó khăn. Không gian pháp tắc, dĩ nhiên có thể theo nhị đệ trong tay trong nháy mắt lấy đi đồ vật. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, chỉ sợ lão hủ đã không phải tiểu hữu đối thủ. Vương Đạo Viễn đem hai bản kim thư đều lật xem nhất biến, đồng thời nhượng Linh Châu không gian bên trong phân thân sao chép xuống tới. Này hai bản kim thư nhất bản là phổ thông luyện khí thuật, Vương Đạo Viễn thật đúng là không hiếm lạ. Khác nhất bản là lục giai khôi lỗi thuật, lúc trước hắn đoạt đến tam bản khôi lỗi thuật bí tịch, là vừa đến ngũ giai, này nhất bản lục giai khôi lỗi thuật đang hảo hợp dùng. Sao chép song song về sau, hai bản kim thư theo hắn trong tay biến mất, lần nữa xuất hiện tại hồng bào tu sĩ trong tay. Đại trưởng lão quá khen, không biết này hòn đảo sự tình an bài như thế nào. Lam bào tu sĩ cầm ra một trương quyển trục bằng gia thú, mở rộng ra tới về sau, gia thú phía trên xuất hiện từng đạo huỳnh quang. Cuối cùng những này hào quang hình thành một bức quang ảnh địa đồ. Văn Thành Thiên chỉ vào địa đồ bên trong trung tâm nói ra, nơi đây chính là huyền băng đảo, tây nam phương hướng hơn 30 vạn dặm chỗ có số tòa hỏa sơn đảo, danh vì địa viêm quần đảo. Nơi đó mặc dù có lục giai linh mạch, thế nhưng có vài đầu lục giai yêu thú chiếm giữ. Ta Văn gia thực lực cũng không đủ để bình định địa viêm quần đảo, lại tăng thêm nhân thủ không nhiều lắm, cũng liền một mực không có đánh bên kia chủ ý. Đạo hữu như có đủ thực lực, đảo là có thể tại này an cư. Văn gia này an bài còn là tồn khảo so sánh tâm tư. Nếu là Vương Đạo Viễn sau lưng thế lực đầy đủ cường, không quan tâm vài đầu lục giai yêu thú, tự nhiên hội lựa chọn cầm xuống địa viêm quần đảo. Nếu là thực lực không đủ, tức thì hội buông tha nơi đây. Vương Đạo Viễn đối địa viêm quần đảo có phần hơi động tâm, có hỏa sơn địa phương, thông thường hội có không ít cao giai luyện khí tài liệu. Hơn nữa hỏa sơn chung quanh, thổ địa còn tương đối phì nhiêu, thích hợp mở ra linh điền. Có hỏa sơn tại, cũng thuận tiện thành lập địa hỏa thất luyện khí luyện đan. Còn có thể mượn hỏa sơn hỏa lực bày trận, hóa giải vô tận băng hải chỗ sâu truyền tới hàn khí. Sáng tạo ra một phiến thích hợp phổ thông người sinh tồn địa bàn. Về phần hỏa sơn phun trào, thì càng không phải vấn đề. Hỏa sơn phun trào vốn là dung nham bên trong linh lực quá thừa, mà lại chồng chất tại một chỗ. Lấy Vương Đạo Viễn tu vi, lại tăng thêm trận pháp tạo nghệ, dẫn ra trong dung nham quá thừa hỏa linh lực cùng thổ linh lực, phí không nhiều đại công phu. Hơn nữa còn có xích dương chân hỏa cùng quy trần diễm tại, nhiều ít linh lực đều có thể tiêu hao rơi. Ta liền muốn này khối địa, vài đầu lục giai yêu thú chưa đủ vì sợ. Ta còn muốn một chút lục giai luyện khí tài liệu, không biết Văn gia có thể hay không bán ra một chút. Hồng bào tu sĩ nhẹ cười nói, Văn gia mấy vạn năm cơ nghiệp. Lục giai luyện khí tài liệu tự nhiên không thiếu. Chỉ là tiểu hữu có thể cầm cái gì tới đổi. Tổng không thể dùng linh thạch đổi lục giai luyện khí tài liệu A. Ta lúc trước tại vạn ma quần đảo du lịch, bên kia có không ít kỳ trân đảo đào vong tu sĩ. Trải qua một phen tìm hiểu, biết rõ không ít kỳ trân đảo tình huống. Huyết sa đạo cùng thất tinh minh khai chiến nguyên nhân, không biết Văn gia nhưng có hứng thú. Thất tinh hải tu tiên giới tối cường hai đại thế lực khai chiến, những người khác tự nhiên tưởng biết rõ nội tình. Lam bào tu sĩ theo nhẫn trữ vật bên trong cầm ra một khối hàn khí lẫm nhiên kim loại tài liệu, này là lục giai hạ phẩm minh nguyên hàn thiết. Phóng tại cực hàn chi địa, có cơ hội đột phá lục giai trung phẩm. Này một khối có hơn 100 cân, bán cái trăm vạn thượng phẩm linh thạch không thành vấn đề. Nhìn tới Văn gia là thật có chút gấp gáp, vừa vặn có thể gõ vừa gõ Văn gia trúc gian. Tiền bối này luyện khí tài liệu không tầm thường. Ta đảo là có thể đem chính mình thám thính tin tức nói ra tới. Ta căn cứ những này tin tức, còn có phía trước nắm giữ bí văn, làm ra một chút phỏng đoán. Này phỏng đoán ra tới kết quả, có thể so sánh thám thính đến tin tức càng thêm trọng yếu. Lam bào tu sĩ nhìn hồng bào tu sĩ nhất nhãn, hồng bào tu sĩ cắn răng. Cầm ra một khối nắm đấm lớn nhỏ hỏa hồng sắc tinh thể. Này là dung nham hỏa tinh, ngươi cũng là luyện khí sư, giá trị không cần ta nói à. Chương 1018, hứa hẹn. Này hai cái luyện khí tài liệu giá trị, Vương Đạo Viễn trong nội tâm tự nhiên rõ ràng. Minh Nguyên Hàng Thiết là băng hải bên trong dựng dục ra tới, băng thuộc tính luyện khí tài liệu. Ngoại trừ giống như băng thuộc tính tài liệu dạng này, có thể phóng thích ra đại lượng hàng khí đã thương địch thủ bên ngoài, còn có thể hấp thu đại lượng hàng khí. Lấy Minh Nguyên Hàng Thiết đoán tạo mà thành pháp khí, tại đối phó băng thuộc tính tu sĩ thời điểm có kỳ hiệu. Hơn nữa, Minh Nguyên Hàng Thiết cường độ cực cao, tại đồng giai luyện khí tài liệu bên trong đều là tính ra thượng hào. Vô luận luyện chế loại nào pháp khí, đều không cần cân nhắc cường độ vấn đề. Hơn 100 cân Minh Nguyên Hàng Thiết, nói là giá trị trăm vạn linh thạch đó là nói ít. Nếu là phía trước phóng tại Kỳ Trân Đảo, 150 vạn linh thạch cũng có người muốn đoạt lấy. Dung nham hỏa tinh giá trị, sau Minh Nguyên Hàng Thiết còn muốn cao không ít. Nghe danh tự liền biết rõ, này đồ vật là dung nham bên trong dựng dục ra tới. Hơn nữa, muốn dựng dục ra dung nham hỏa tinh, cần trong dung nham dựng dục ra địa hỏa. Dung nham hỏa tinh chính là một chút kim loại tài liệu, trải qua địa hỏa trường kỳ thiêu đốt, rút đi tất cả tạp chất. Hấp thu đại lượng địa hỏa tinh hoa mới tạo thành. Địa hỏa chi tinh giá trị, còn muốn dựa nền tảng như thế nào? Bất đồng kim loại nguyên vật liệu, tạo thành dung nham hỏa tinh cũng có bất đồng. Vô luận loại nào dung nham hỏa tinh, giá trị đều là cực cao. Mặc dù cường độ không cao, trong đó ẩn chứa đại lượng địa hỏa tinh hoa cũng không phải bài trí. Luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí lúc, tại bên trong gia nhập một chút làm vì vật liệu phụ, đều có thể thật to đề thăng pháp khí giá trị. Tăng thêm địa hỏa tinh hoa pháp khí, thi triển hỏa thuộc tính thủ đoạn lúc, uy lực hội có cực lớn đề thăng. Hơn nữa, này đồ vật cũng có nhanh chóng hấp thu hỏa thuộc tính linh lực đặc tính, đối hỏa thuộc tính đối thủ có nhất định khắc chế tác dụng. Trừ cái này ra, dung nham hỏa tinh còn có thể phát huy ly hỏa chi tinh một chút tác dụng. Như là dùng này đồ vật tới uẩn dưỡng linh hỏa, đối đề thăng linh hỏa phẩm giai cùng uy lực, đều có cực lớn chỗ tốt. Minh Nguyên Hàng Thiết tuy nhiên trân quý, nhưng vườn già tu sĩ bên trong cũng không có thiên tư trác tuyệt băng thuộc tính tu sĩ. Tốt như vậy luyện khí tài liệu, dùng tới luyện chế phổ thông pháp khí, quả thực là phung phí của trời. Đảo là dung nham hỏa tinh giá trị càng lớn. Vương gia hỏa thuộc tính tu sĩ nhưng không ít, trong đó trưởng thành cũng có rất nhiều. Vương Đạo Viễn đem hai loại luyện khí tài liệu thu vào, hai vị tiền bối quả nhiên đại khí, ta cũng không thể lại keo kiệt. Theo lúc ấy tại Kỳ Trân Đảo tán tu nói, tại huyết sa đạo tiến công Kỳ Trân Đảo phía trước mấy năm thời gian, Kỳ Trân Đảo Nam Bộ Hải vực thường có đáy biển địa động. Hơn nữa còn có tán tu qua đi dò xét tin tức, nói là phát hiện không gian pháp tắc khí tức. Huyết sa đạo cùng thất tinh minh còn cộng đồng phái ra nhân thủ, phong tỏa phát sinh địa động hải vực. Văn gia mấy vạn năm nội tình. Hẳn là biết rõ này ý vị như thế nào. Văn Thành Thiên gật đầu, nghe nói năm đó thất tinh bí cảnh hiện thế phía trước, cũng có cùng loại dị tượng. Truyền ngôn song phương khai chiến là vì bí cảnh, nhìn tới là thật. Hồng bào tu sĩ trên mặt mang theo nộ sắc, ngươi này tiểu bối, chỉ bằng này điểm tình báo, liền muốn một khối Minh Nguyên Hàng Thiết cùng một khối dung nham hỏa tinh. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối đừng vội, song phương khai chiến cũng không chỉ là vì cái này. Ngài ngẫm lại, như chỉ là vì cái này bí cảnh, vì cái gì vừa phát hiện thời điểm không khai chiến. Còn phái ra tu sĩ cộng đồng phong tỏa tin tức. Ngược lại là qua mấy năm về sau mới khai chiến. Ta tiếp xuống tới muốn nói đồ vật, văn gia điển tịch phía trên đều khó có khả năng có ghi lại. Ba người khẩu vị đều bị sâu đứng lên, trừng mắt to nhìn xem Vương Đạo Viễn. Tại huyết sa đạo động thủ trước mấy ngày, Kỳ Trân Đảo phường thị bên trong nhất gia huyết sa đạo điếm phô bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu kim sắc quái kỳ lân. Này quái kỳ lân uy thế vượt xa hóa thần tu sĩ, chiều cao trăm trượng có thừa. Xuất hiện hơn 10 hơi thở về sau, lại lăn không biến mất. Chung quanh kiến trúc không một tổn hại, tu sĩ không một thương vong. Hồng bào tu sĩ vội vàng nói ra, đừng thừa nước đục thả câu, bất quá là một đầu kỳ lân huyết mạch yêu thú, này đồ vật tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải không xuất hiện qua. Kỳ lân huyết mạch yêu thú tự nhiên không hiếm thấy, có thể đồng thời có chứa chân lông, kỳ lân đặc điểm, còn có chứa phượng hoàng song dực kỳ lân, các ngươi nghe nói qua ư. Ba người hai mặt nhìn nhau, Lam Bảo tu sĩ nói ra, thần thú huyết mạch hỗn tạp, rất khả năng hội lẫn nhau kiềm chế, rất khó xuất hiện cường giả. Ba loại thần thú huyết mạch hội tụ một thân, sinh xuống tới yêu thú cửu thành cửu là cái phế vật. Mặc dù không phải phế vật, cũng xa không bằng bán thần thú, không có khả năng có bao nhiêu cường thực lực. Ngươi dám cầm cái này khai giá, chắc hẳn biết rõ này là cái gì đồ vật, nhanh nói một chút đi. Này đồ vật không phải cái gì kỳ lân huyết mạch, mà là kỳ lân tổ tông. Ta trong tộc có truyền ngôn, càn nguyên giới sơ thành thời điểm, trong thiên địa gian dựng dục ra một chút linh tộc. Tại này chút linh tộc bên trong, có một loại thực lực cực cường linh thú, danh vị ứng long. Hắn là hiện tại ngũ hành thần thú tổ tiên, luận thực lực tại lúc ấy cũng là số một số hai, không biết văn gia điển tịch bên trong nhưng có ghi lại. Lam Bào tu sĩ lắc lắc đầu, lão phu trưởng quản văn gia truyền thừa hai hơn ngàn năm. Chưa bao giờ nhìn thấy qua ứng long nói đến. Này ứng long bản thân là long tộc chi tổ, toàn thân minh hoàng sắc, còn dài một đôi vũ dực, phượng hoàng nhất tộc sĩ bàn, chính là theo hắn này kế thừa tới. Ứng long sinh kiến mã sinh kỳ lân. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy này quái kỳ lân, nhưng thông qua vị kia tán tu cung cấp tình báo, cơ bản xác nhận vật ấy chính là kiến mã. Hắn là ứng long nhi tử, lại là kỳ lân tổ tiên, tự nhiên thân có cả hai đặc điểm. Kiến mã huyết mạch xa tại ngũ hành thần thú phía trên, văn gia có từng nghe nói qua sau ngũ hành thần thú càng cường thần thú. Ba người cùng một chỗ lắc đầu. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ứng long không những thực lực cường hãn, còn là khí vận biểu tượng. Bình thường tu sĩ mặc dù là miêu tả ra ứng long hình tượng, đều hội chịu đến khí vận cắn trả. Cho nên, trên đời chưa bao giờ xuất hiện qua dám dùng ứng long hình tượng luyện chế pháp khí, hoặc sáng tạo pháp thuật, chỉ có một chút quan tại kia hình tượng miêu tả văn tự. Kiến mã là ứng long huyết mạch, nhất định cũng kế thừa ứng long bộ phận khí vận. Bởi vậy, này kiến mã không có khả năng là pháp khí hoặc là pháp thuật dày vò ra tới. Thất tinh hải không có thất giai linh mạch, không có khả năng dựng dục ra như thế cường hãn thần thú. Mà lúc ấy cái kia kiến mã trên thân còn mang theo một chút tử sắc hào quang, ta suy đoán có hai loại tình huống. Thứ nhất, kỳ trân đảo xuất hiện thái cổ thời đại chí bảo. Loại này chí bảo cực kỳ bất phàm, rất khả năng cùng kiến mã có trực tiếp quan hệ. Nhưng trên đời chỉ xuất hiện qua một đầu kiến mã, làm sao như thế xảo liền rơi vào thất tinh hải cái này xa xôi chi địa. Thứ hai, là có người mở ra tử phủ, này kiến mã là tử phủ dị tượng. Có thể có vượt xa ngũ hành thần thú tử phủ dị tượng, còn có chứa cực cường khí vận, văn gia hẳn là biết rõ này ý vị như thế nào. Lam Bào lão giả hít vào nhất khẩu khí lạnh, khí vận chi tử. Vương Đạo Viễn cười gật đầu, ta cũng là dạng này tưởng, huyết sa đạo bên kia vô luận là được thái cổ chí bảo, còn là có khí vận chi tử, đều hội đối tự thân thực lực tiến bộ có cực lớn chỗ tốt. Kỳ trân đảo là song phương thế lực cân bằng điểm. Này sự tình giấu giếm không trụ thất tinh minh. Huyết sa đạo hẳn là tưởng tiên hạ thủ vi cường, trước cầm xuống kỳ trân đảo, chiếm trước địa lợi. Tiền bối đã biết rõ khí vận chi tử, chắc hẳn cũng biết khí vận chi chiến. Lam Bào lão giả cũng gật đầu, theo thất tinh bí cảnh bên kia được đến không ít điển tịch, đối với cái này sự tình cũng có biết một hai. Thất tinh hải tu tiên giới ở vào càn nguyên giới bên trong, mỗi khi càn nguyên giới có đại kiếp buông xuống, liền sẽ xuất hiện rất nhiều thân có đại khí vận tu sĩ. Những người này trưởng thành tốc độ vượt xa bình thường người, chờ tu luyện đến đại năng cảnh giới thời điểm, liền sẽ mở ra khí vận chi chiến. Cuối cùng người thắng, sẽ trở thành ứng kiếp chi nhân, ngăn cản sắp sửa đến đại kiếp. Trợ giúp khí vận chi tử giành thắng lợi người, cũng sẽ được chia một chút khí vận, trở thành toàn bộ càn nguyên giới đỉnh tiêm thế lực. Về sau bồi dưỡng ra địa tiên, cũng không phải không có khả năng. Vừa nghe này lời nói, Hồng Bào lão giả trên mặt lộ ra hưng phấn chi sắc. Cái kia chúng ta đi đầu nhập huyết sa đạo, về sau văn gia há không phải có thể càng tiến thêm một bước. Lam Bào lão giả nghiêm nghị quát, hồ đồ, càn nguyên giới không phải chỉ một cái thất tinh hải. Truyền thuyết Tây Nam phương hướng, lướt qua Tuyệt Thiên Uyên có một phiến đại lục, nơi đó mới là toàn bộ càn nguyên giới hạch tâm. Tại đó phiến đại lục phía trên, địa tiên truyền thừa đều có không ít. Đại năng cùng đại thừa truyền thừa vô số kể. Khí vận chi chiến, mỗi một cái khí vận chi tử đều muốn tham gia trong đó. Thất tinh hải như thế điểm nội tình, bên này khí vận chi tử, có thể đối phó được càn nguyên đại lục phía trên khí vận chi tử ư. Nếu là đầu nhập huyết sa đạo, chúng ta Văn gia là theo khí vận chi tử tiến đánh cả phiến Càn Nguyên đại lục, còn là chờ Càn Nguyên đại lục bên kia quyết ra tối cường giả về sau lại cùng bọn hắn quyết đấu. Đi theo huyết sa đạo khí vận chi tử, chúng ta cơ hồ không có phần thắng. Mặc dù thắng lại có thể như thế nào? Chúng ta Văn gia được đến chỗ tốt, có thể có huyết sa đạo đại ư. Một khi thất bại, chỉ sợ Văn gia có diệt tộc chi nguy. Bốc lên diệt tộc phong hiểm. Đi Bát Thất Tinh Hải đệ nhị đại thế lực địa vị, chúng ta là điên ư. Văn Thành Thiên hỏi, cái kia chúng ta Văn gia nên đi nơi nào? Huyết sa đạo có khí vận chi tử tương trợ, thời gian đoạn dài, cầm xuống thất tinh minh khả năng rất lớn. Lam Bào lão giả cười nói, Chu Tiểu Hữu đã đem này lời nói ra tới, chắc hẳn cũng có một chút ý tưởng, không ngại nói tới nghe một chút. Tiền bối sở thuyết cơ bản không kém, chỉ là Chu mổ biết rõ càng nhiều một chút. Khí vận chi tử cũng không phải sinh xuống tới liền khí vận nghịch thiên, mà là theo tu vi nâng cao, khí vận từng bước đề thăng. Hiện tại huyết sa đạo trong tay khí vận chi tử hẳn là vừa mới mở ra tử phủ. Khí vận lại cường cũng chỉ là đối vận khí cùng tu luyện tốc độ tạo thành ảnh hưởng. Một cái tử phủ tu sĩ, không đến mức đối song phương thắng bại tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại huyết sa đạo trước cầm xuống Kỳ Trân đảo, chiếm đến tiên cơ. Hai gia hơn 2.000 năm chưa từng khai chiến, tích lũy tài nguyên hẳn là không ít. Muốn phân ra thắng bại, phỏng chừng còn cần 100-200 năm thời gian. Đoạn này thời gian, tốt nhất là án binh bất động. Chờ thất tinh minh tiêu hao quá lớn, Văn gia lại xuất thủ hỗ trợ, có thể diệt rơi huyết sa đạo tốt nhất. Mặc dù không thể triệt để diệt rơi, cũng muốn đem kia áp chế trụ. Chỉ cần đem thời gian kéo xuống dưới, chờ đại lục phía trên khí vận chi tử đánh qua tới, huyết sa đạo khí vận chi tử cũng liền phát huy không ra cái gì tác dụng. Đến khi đó, Văn gia phối hợp ngoại lai khí vận chi tử, diệt rơi huyết sa đạo. Bằng vào hạn chế huyết sa đạo công lao, ngoại lai khí vận chi tử tổng hội cho một chút chỗ tốt. Không cần bốc lên diệt tộc phong hiểm, còn có thể được đến không ít chỗ tốt. Văn Thành Thiên cùng Hồng Bào lão giả trên mặt lộ ra hỷ sắc, Lam Bào lão giả thì là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cái kia Chu đạo hữu thế lực tính toán như thế nào? Tà gia tộc đã tính toán tại cực hàn băng nguyên an cư. Lại cùng Văn gia có tương đối sâu liên lụy, tự nhiên là cùng Văn gia cộng đồng tiến thối. Khí vận chi chiến bên trong, vô luận như thế nào ẩn tàng, đều muốn cuốn vào trong đó. Lại tăng thêm về sau đại kiếp, tránh là tránh không khỏi. Như Văn gia không ghét bỏ ta gia tộc nhỏ yếu, ta nguyện ý cùng Văn gia kết thành đồng minh. Một phương chịu đến công kích, một phương khác cũng muốn cộng đồng đối địch. Văn gia ba gã hóa thần bắt đầu lẫn nhau truyền âm thương thảo việc này, Vương Đạo Viễn cũng vui lòng thanh nhàn, lẳng lặng chờ đợi bọn hắn thương thảo ra kết quả. Nửa ngày về sau, Lam Bào lão giả mới mở miệng nói ra, Chu Tiểu Hữu đề nghị. Chúng ta tự nhiên phi thường động tâm. Chỉ là Văn gia đối Tiểu Hữu gia tộc còn không hiểu nhiều lắm, như thế kết minh có chút vội vàng. Chu mổ này cũng chỉ là cái đề nghị, chuyện chỗ này ta liền sẽ phản hồi gia tộc, hướng trưởng bối báo cáo việc này. Lần sau lại tới, liền sẽ mang theo một bộ phận tộc nhân tại Địa Viêm quần đảo đặt chân. Chờ trạm ổn gót chân về sau, lại chính thức cùng Văn gia thương nghị kết minh công việc. Lam Bào lão giả cười nói ra, như thế liền hảo, ta có thể làm ra hứa hẹn, chỉ cần quý phương cầm ra thành ý, ta Văn gia nguyện ý cùng quý phương kết minh. Chương 1019, Địa Viêm quần đảo. Có này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Văn gia cho ra hứa hẹn, đợi lần sau lại tới thời điểm, lại cầm ra điểm thực lực, không sợ Văn gia không kết minh. Có minh ước, cũng liền có hợp tác cơ sở. Về sau hai gia chính thức kết minh, lại hợp tác cái vài chục năm, tầng dưới chót tu sĩ lại thông hôn. Vương gia cùng Văn gia tự như là cùng năm đó Dương gia một dạng, song phương quan hệ phi thường hòa hợp. Một phương thực lực cường, một phương khác rất tự nhiên liền phụ thuộc tới, trung gian sẽ không có bất luận cái gì xung đột xuất hiện. Dù sao song phương là nhiều năm thân thích. Một phương đầu nhập một phương khác, cũng đều có không ít quan hệ thông gia, họ hàng có thể dựa vào, căn bản không lo lắng không có tiền đồ. Chính mình đột phá đại thừa cảnh giới, Văn gia cũng sẽ như năm đó Dương gia một dạng, một cách tự nhiên mà trở thành Vương gia phụ thuộc thế lực. Vương gia cao tầng lại cùng Văn gia có một chút quan hệ thông gia, về sau Văn gia cũng sẽ biến thành Vương gia đáng tin. Nhất là Văn gia đại trưởng lão, có thể là cái người thông minh, biết rõ cái gì người không thể gây. Dạng này người hảo đánh quan hệ, còn sẽ không làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Tuy nhiên niên kỷ không nhỏ. Có thể sống thêm một cái hơn nghìn năm còn không phải vấn đề. Một ngàn năm thời gian, đầy đủ chính mình tu luyện đến đại năng cảnh giới. Đến khi đó, Văn gia mặc dù đổi người cầm lái, thay tới là cái kẻ đần, cũng không dám cùng đại năng đối nghịch. Có tiền bối những lời này, ta liền yên tâm. Ta còn muốn mau chóng phản hồi trong tộc, cũng không tại này ở lâu. Huyết Sa đạo bên kia sự tình, mong rằng Văn gia nhiều chú ý, dứt lời, cầm ra nhất mai ngọc bội. Chờ ta di chuyển tộc nhân qua tới thời điểm, hội bóp nát này khối ngọc bội. Đến lúc đó, chúng ta hai gia có thể tại một chút trên sinh ý đàm hợp tác. Nếu là thất tinh hải bên này có đại biến động, các ngươi cũng có thể bóp nát ngọc bội, ta sẽ mau chóng chạy tới. Này ngọc bội là phân thân dùng vạn thú cốc bí thuật luyện chế, vô luận dùng tài liệu còn là luyện chế thủ pháp, đều so văn thành thiên phía trước cho cái kia ngọc bội cao minh được nhiều. Này cũng là hù trụ Văn gia một cái thủ đoạn, nhượng bọn hắn càng tin tưởng chính mình sau lưng có một cái cường đại ẩn thế gia tộc. Văn Thành Thiên tiếp nhận ngọc bội, Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan hướng ra phía ngoài đi, Văn gia ba người đều đi theo đằng sau đưa tiễn. Đến bí cảnh bên ngoài. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, ba vị không cần lại đưa, chúng ta này liền cáo từ. Dứt lời, trực tiếp tế ra lôi bằng phi chu. Hai người thừa tọa phi thuyền, hướng tây nam phương hướng mà đi. Vương Đạo Viễn vì biểu hiện chính mình thực lực, còn đem lôi bằng phi chu tốc độ nâng cao đến cực hạn. Toàn bộ phi thuyền rất nhanh liền biến mất tại Văn gia ba người trước mặt. Văn gia thái thượng nhị trưởng lão hít vào nhất khẩu khí lạnh, đại ca, ngài nghe nói qua loại này phi thuyền ư. Xem này tốc độ, một cái canh giờ hẳn là có thể bay 4 vạn dặm trên dưới, ngũ giai phi hành pháp khí lại có như thế tốc độ. Thái thượng đại trưởng lão lắc lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua, lục giai phi hành pháp khí đảo là có thể có loại này tốc độ, có thể vậy cũng cần lục giai trung phẩm. Thất tinh bí cảnh bên kia mặc dù có không ít điển tịch cùng trân quý linh thực, nhưng cũng chưa bao giờ phát hiện qua có phi hành pháp khí. Nhìn tới này Chu Minh sau lưng thế lực không đơn giản, một cái phi hành pháp khí liền như thế bất phàm. Lại tăng thêm cái kia cường hãn kiếm ý, 5 kiện bản mệnh pháp khí còn đều có khí linh, còn có các loại chúng ta không biết bí văn. Có thể xác định, Chu Minh sau lưng thế lực so chúng ta Văn gia mạnh hơn nhiều. Nhị trưởng lão hỏi, cái kia về sau chúng ta Văn gia có thể hay không trở thành Chu Minh phụ thuộc thế lực. Thiên địa đại kiếp buông xuống, có thể bảo vệ trụ truyền thừa liền không tệ. Thần luyện tông trong điển tịch đôi câu vài lời cũng nâng lên, mỗi lần thiên địa đại kiếp, đều có đếm không hết thế lực tiêu vong. Tự liền thần luyện tông không phải biến mất ư. Rất khả năng liền là vì lần trước thiên địa đại kiếp. Như chúng ta Văn gia dạng này cả đại thừa tu sĩ đều không có thế lực, tưởng ông đại năng. Địa tiên bắp đùi đều tìm không đến địa phương. Bây giờ có thể cùng Chu Minh gia tộc kết minh. Cũng tính là ông đoàn sưởi ấm. Chúng ta cái này đoàn ông lớn, về sau lại ông bắp đùi cũng càng dễ dàng một chút. Như cái này thế lực thật đủ cường, chúng ta trực tiếp đầu nhập lại có thể như thế nào? Muốn không, tưởng biện pháp cùng Chu Minh quan hệ thông gia, dù là chúng ta Văn gia nữ tử làm thiếp cũng được. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, tại Chu Minh trên thân. Ta dĩ nhiên không có cảm ứng đến một tia hủ bại chi khí. Thành Thiên tại hắn đột phá hóa thần phía trước gặp qua hắn, khi đó hắn cũng không có một tia hủ bại chi khí. Nói rõ hắn tuổi tác rất nhỏ, hẳn là không đến 5 bách tuế. Nhân vật như vậy, thất tinh hải lịch sử phía trên có mấy cái. Hắn lại lựa chọn chỉ lấy một cái đạo lữ, các ngươi cảm thấy cái này Chu Loan là người bình thường ư. Văn Thành Thiên lắc lắc đầu, nàng này một thân thần thú huyết mạch. Nói rõ xuất thân bất phàm. Cùng dạng không có một tia hủ bại chi khí, tuổi tác hẳn là cũng không lớn. Chu Minh đối với nàng như thế coi trọng, nàng này trong gia trưởng bối cũng tuyệt đối không kém. Chúng ta nếu là tùy tiện lẫn vào bọn hắn sự tình, chọc giận Chu Loan trong gia trưởng bối, Văn gia khả năng có tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão liên tục gật đầu, Thành Thiên nói đúng. Chu Minh sau lưng thế lực sự tình, chúng ta một điểm đều đừng lẫn vào. Bọn hắn muốn làm gì, chỉ cần không tổn hại chúng ta Văn gia lợi ích, đều có thể đồng ý, bên kia, Vương Đạo Viễn cũng không có trực tiếp phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới, mà là vòng một vòng đi đến địa viêm quần đảo. Phi thuyền phi ra hơn 1 vạn dặm về sau, Chu Loan cười nói, Ngươi này hí diễn được thật đúng là không sai, đem Văn gia ba cái lão gia hỏa hống được sững sờ, ngẩn người. Bọn hắn hiện tại hẳn là đã tin tưởng vững chắc, ngươi sau lưng có một cái cực cường thế lực. Hơn nữa, cái này thế lực còn là thượng cổ lưu truyền xuống tới. Nội tình không thua tại thần luyện tông. Như thế tưởng cũng không sai, Bắc Nguyên bên kia tuy nhiên suy sụp, nhưng công pháp các loại nội tình vẫn cứ hơn xa Thất Tinh Hải. Có ta tùy thân bí cảnh tại, trăm năm thời gian liền có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn nguyên anh cao thủ. Nhất là Minh Thần, lại qua 200-300 năm, hẳn là cũng có thể đột phá hóa thần cảnh giới. Lại tăng thêm người ta, còn có Viêm, Giả Kỳ. Chúng ta Vương gia thực lực, rất nhanh liền có thể vượt qua Văn gia. Phi thuyền đi vào địa viêm quần đảo Đông Bộ, xa xa trông thấy lục tòa độ cao vượt qua 3.000 trượng hỏa sơn, trong đó còn có 3 tòa hỏa sơn tại chậm rãi tràn ra dung nham. Này lục tòa hỏa sơn hiện lên mang hình dáng phân bộ, theo tây đến đông kéo dài hơn 3 vạn dặm. Cảm ứng một chút trong dung nham linh lực ba động, hẳn là đều là lục giai trình độ. Nơi đây khoảng cách băng nguyên nam bộ biên giới 4-5 vạn dặm, Cô Tinh đảo đã tại Thất Tinh Hải tây bắc biên giới. Địa viêm quần đảo còn tại Cô Tinh đảo tây bắc bộ hơn 100 vạn dặm bên ngoài, xem như rời xa Thất Tinh Hải. Khoảng cách như thế xa, cũng không sợ Thất Tinh Hải bên kia tới gây sự tình. Tuy nhiên ở vào Vô Tận băng hải bên trong, nhưng có những này hỏa sơn tại, phụ cận cũng không có hoàn toàn bị băng tầng bao trùm. Phi thuyền tại địa viêm quần đảo phụ cận vòng một vòng, nơi đây cộng hữu 6 cái đại đảo, cùng với hơn 20 cái đảo nhỏ, 6 cái cao lớn hỏa sơn phân biệt tọa lạc tại 6 cái đại đảo phía trên. Nhất Tây Đoan một tòa hòn đảo, cũng là lớn nhất, đường kính hơn 2.000 dặm. Trên đảo có một đầu lục giai trung phẩm vô thuộc tính linh mạch, ngoại trừ một tòa cao lớn hỏa sơn, còn có mấy tòa tiểu đỉnh núi bên ngoài, đều là đáy bằng, dùng tới khai phá linh điền lại phù hợp bất quá. Mặt khác 5 cái hòn đảo, so cái này cũng không nhỏ nhiều ít, đường kính đều tại 1.000 dặm trở lên. Này lục tòa đại đảo. Chỉ cần có thể ổn trụ hỏa sơn, nuôi sống mấy trăm vạn người không thành vấn đề. Nếu là lại tăng thêm đầy đủ càng không hồ lô gieo trồng linh cốc, dưỡng mấy ngàn vạn người cũng không phải sự tình. Hơn 20 cái tiểu đảo phía trên, cũng có không ít hỏa sơn khẩu. Chỉ là hòn đảo quá nhỏ, hỏa sơn ảnh hưởng quá lớn, không thích hợp phổ thông tộc nhân cư trụ. Bất quá, những tu sĩ tộc nhân tại nơi đó nuôi dưỡng linh thú cũng rất không sai. Nơi đây chưa bao giờ có người cư trụ, từng cái hòn đảo cũng liền không có danh tự, chỉ là bị gọi chung vì địa viêm quần đảo. Về sau này địa viêm quần đảo cũng muốn rơi vào vương gia trong tay. Dứt khoát liền đem danh tự lấy. Thất Tinh Hải bên kia 7 tòa đại đảo, lấy bắt đầu Thất Tinh mệnh danh. Bên này lục tòa đại đảo, Vương Đạo Viễn tính toán dựa theo Nam Đẩu Lục Tinh tới mệnh danh. Theo Tây đến Đông, thứ tự vì Thiên Phủ đảo, Thiên Lương đảo, Thiên Cơ đảo, Thiên Đồng đảo, Thiên Tương đảo cùng Thất Sát đảo. Về phần mặt khác đảo nhỏ, liền giao cho gia tộc tu sĩ tùy tiện lấy danh A. Tuy nhiên hòn đảo phân bố cùng Nam Đẩu Lục Tinh không có cái gì quan hệ, nhưng như vậy gọi cũng không có cái gì đáng ngại. Dù sao, Thất Tinh Hải tu tiên giới cũng không có mặt khác hòn đảo gọi này danh tự. Liêu Dương cùng Trần Chiêu Nghĩa hai cái phân thân sớm liền bị ông ra tới, hiện tại đang một người khống chế phi thuyền, một người ghi chép địa viêm quần đảo tình hình biển. Này lục tòa đại đảo hỏa sơn khẩu bên trong, đều có lục giai yêu thú khí tức. Lôi bằng phi chu cũng liền không có dựa đến quá gần, chỉ là tại 1.000 dặm bên ngoài xẹt qua. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều thu liễm khí hơi thở, những này yêu thú cũng không có xuất thủ. Đến Nhất Tây Đoan Thiên Phủ đảo phụ cận, hỏa sơn khẩu bên trong có chứa cường hãn long uy. Xem điệu bộ này, hỏa sơn khẩu bên trong hẳn là tàn một đầu lục giai long chủng. Phi thuyền không dám tới gần, chỉ là theo hòn đảo Nam Bộ hơn 1.000 dặm bên ngoài xa xa mà vòng đi qua. Có thể này Thiên Phủ đảo phía trên yêu thú có chút không biết điều, chỉ nghe một tiếng long ngâm vang vọng vân tiêu. Một đầu toàn thân hỏa hồng giao long theo hỏa sơn khẩu bay ra tới. Hỏa sơn khẩu vốn liền tại chậm chạp tràn ra dung nham, tại này gia hỏa quấy nhiễu phía dưới, bắt đầu chấn động đứng lên. Mấy hơi về sau, nóng bỏng dung nham phun ra hơn 2.000 trượng cao. Này giao long phẩm đối với không sai, ngoại trừ tứ trảo thượng chỉ có 3 cái đầu ngón tay, mặt khác địa phương cùng chân long không có cái gì khác nhau. Rất rõ ràng, này là một đầu bán thần thú. Hơn nữa, này gia hỏa tu vi không thấp, đã đến lục giai trung phẩm. đánh dạng này yêu thú, thật đúng là không thể đùa giỡn. Vương Đạo Viễn phân phó một câu, ảnh chủ đại nhân, ngài trước thừa tọa phi thuyền hướng Tây đi, ta bồi này giao long hảo hảo vui đùa một chút. Dứt lời, hóa thành nhất đạo ngân quang trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại phi thuyền phía bắc hơn 200 dặm bên ngoài. Giao long cũng bay tới, xông Vương Đạo Viễn quát, côn trùng giống như nhân tộc, cũng dám tại ta trước mặt lắc lư. Mấy trăm năm không ăn qua thịt người, vừa vặn cầm ngươi khai khai huân. Dứt lời, trong miệng phun ra một cái cực lớn hỏa cầu. Vương Đạo Viễn tế ra đoán tiên đỉnh, đem này hỏa cầu lấy đi. Sau đó thần thông lĩnh vực triển khai, 30 cái quý thủy thần lôi lăng không xuất hiện, hướng giao long đập đi qua. Này giao long thực lực còn là không sai, quanh thân bao cuốn lên nhất tầng dày dày dung nham. Quý thủy thần lôi đập tới, dĩ nhiên bị toàn bộ ngăn cản xuống tới. Tự mình thôi diễn đến lục giai quý thủy thần lôi, còn là không quá đủ xem. Nhất là thẩm thấu năng lực chưa đủ, dĩ nhiên bị một thành dung nham toàn bộ ngăn cản xuống tới. Tiếp xuống tới, hắn lại thử một chút thiên cương kiếm trận uy lực, cũng bị này dung nham ngăn cản xuống tới. Hồi Bắc Uyên về sau, nhưng muốn hảo hảo mà thôi diễn một phen. Chất lượng không đủ, số lượng tới gom góp. Vương Đạo Viễn dựa thần thông lĩnh vực không ngừng thi triển quý thủy thần lôi, giao long toàn bộ tinh lực đều dùng tới phòng ngự, căn bản không rảnh phản kích. Hơn 10 hơi thở về sau, giao long cảm thấy không có giành thắng lợi cơ hội, quay người bay trở về hỏa sơn khẩu bên trong. Vương Đạo Viễn cũng không có truy sát, phản hồi lôi bằng phi chu. Chu Loan cũng không có bay xa. Một mực tại nhìn Vương Đạo Viễn cùng giao long đấu pháp. Như thế nào không có cầm xuống này giao long? Lấy ngươi thực lực, lưu lại hắn hẳn là không khó. Lục giai trung phẩm yêu thú, còn là cái bán thần thú. Tùy tiện một cái lân phiến, đều có thể luyện chế thành lục giai pháp khí. Cầm xuống hắn cũng không có cái gì dùng, chúng ta hồi Bắc Uyên còn muốn thu thập bên kia yêu tộc. Không dày vào một chút niên đầu, căn bản qua không tới. Hiện tại đêm này giao long giết, còn hồi có mặt khác yêu thú tới chiếm. Lục giai trung phẩm vô thuộc tính linh mạch, còn có một tòa hỏa sơn. Nói không chừng trên đảo còn có lục giai khoáng mạch. Dụ hoặc thật sự quá lớn. Nếu là Văn gia người động tâm, sớm chiếm nơi này. Cùng Văn gia lật mặt, phía trước công phu đều uổng phí. Không lật mặt, chúng ta cũng tìm không thấy tốt như vậy đặt chân chỗ. Mặc dù Văn gia bất động, Huyền Băng đảo cũng không chỉ có Văn gia nhất gia, còn có mặt khác tiểu thế lực. Nhân tâm chịu không được khảo nghiệm, còn là lưu lại giao long cho thỏa đáng, miễn cho có người nổi lên tham niệm. Chương 1020, lời đồn. Chu Loan gật đầu, còn là ngươi nghĩ được chu đáo, hiện tại chúng ta có thể phản hồi Bắc Uyên tu tiên giới a. Cho tới bây giờ không có ly khai qua Bắc Uyên, hiện tại thật đúng là có chút tưởng niệm hài tử nhóm. Còn là thực lực cường hảo a, lần này ra tới, tăng thêm trên đường thời gian, vẫn chưa tới 10 năm, liền đem sự tình làm được không sai biệt lắm. Người tu vi cũng đã đến Nguyên Anh đỉnh phong, có linh lực chuyển hóa thần thức bí thuật, còn có ta bồi người tu luyện, tinh khí thần viên mãn cũng chỉ là thời gian vấn đề. Chờ tinh khí thần viên mãn, ngươi lại đột phá hóa thần cảnh giới. Bí cảnh bên trong Xích Dương chân hỏa cũng đã đến lục giai, Viêm Linh tiến cấp cũng không cần bao lâu thời gian. Lần sau lại tới thời điểm, chính là ba cái hóa thần chiến lực, chúng ta cũng có thể trộn lẫn một chút thất tinh hải phong vân. Chu Loan có chút không dám tin tưởng, ta cũng có thể tinh khí thần viên mãn. Đó là tất nhiên, chúng ta có âm dương giao thái công, có thể giúp ngươi đề thăng nhục thân, bí thuật có thể đại lượng sinh ra thần thức chi lực, tinh khí thần viên mãn tự nhiên không phải vấn đề. Vì sớm ngày đạt đến tinh khí thần viên mãn, chúng ta còn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Dứt lời, liền đem Chu Loan ông tiến phòng ngủ bên trong. Kỳ thật, có thể đề thăng nhục thân cường độ còn có huyết liên tử. Đã âm dương giao thái công có cùng dạng tác dụng, hà tất lãng phí thiên tài địa bảo. Cho nên, Vương Đạo Viễn cũng liền không cùng Chu Loan xách huyết liên tử sự tình. Phản trình thời điểm, phi thuyền đi còn là lối cũ, dọc theo băng nguyên biên giới hướng Tây phi hành. Hai cái phân thân còn cần hoàn thiện một chút ven đường tình hình biển. Vì về sau thành lập trung chuyển trạm làm chuẩn bị. Phản trình trên đường tiêu phí thời gian tương đối nhiều, dùng 3 năm thời gian mới đến Thận Vũ Hải. Vương Đạo Viễn có thể không có ý định cứ như vậy trở về, đã lần này muốn thu thập yêu thú, cứ như vậy lộ diện có thể không quá hảo. Đột phá hóa thần về sau, Vương Đạo Viễn đối phân thân cảm ứng khoảng cách cũng có cực lớn tiến bộ. Tại Tử Kim Xuyên Hà khẩu chỗ, liền cảm ứng đến phân thân tình huống. Huyền Băng Quy tại Lâm Hải Châu Vạn Xuyên Hà khẩu tọa trấn, Hôi Bằng đang tại Thiên Cảm Sơn mạch phía tây dò xét. Giả Kỳ thì tại Sơn Bắc Đại Sa mạc bên trong, đang âm thầm bảo hộ Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên. Bọn hắn huynh muội hai cái từ khi mở ra tử phủ về sau, liền một mực tại bên ngoài du lịch. Thiên Linh căn tu luyện tốc độ còn là cực kỳ kinh khủng, lúc này mới 10 năm xuất đầu, cũng đã tu luyện đến tử phủ trung kỳ. Chiếu như thế xuống dưới, Bách Tuế phía trước kết đan là ván đã đóng thuyền sự tình. Dựa theo phân thân ký ức, hai người ly khai này hơn 10 năm thời gian, Bắc Uyên tu tiên giới cũng không xuất hiện cái gì đại sự. Vạn Xuyên Thương Hội bên này vẫn cứ tại đâu vào đấy mà chiếm đoạt huyết ảnh từng cái phân bộ, hiện tại Trịnh Quốc cùng Chu Quốc huyết ảnh phân bộ đã thành Vạn Xuyên Thương Hội địa bàn. Ngụy Quốc đảo là vượt quá dự kiến mà cường ngạnh. Đến hiện tại còn tại chết chống đỡ. Hai người ly khai sự tình, tại bên ngoài cũng không có bất luận cái gì truyền ngôn. Dù sao nguyên anh tu sĩ bế quan, mấy chục năm đều là chuyện thường. Lúc này mới chừng 10 năm không lộ diện, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Vương Đạo Viễn điều khiển toàn cảnh cảm nhận phân thân Hôi Bằng, nhường hắn bay đi Thanh Ly Thành báo tin. Hôi Bằng đi vào Thanh Ly Thành trên không, hóa thành nhất danh thân xuyên hôi bào tu sĩ. Chỉ là bộ mặt tương đối hung ác, ưng câu mũi đều có thể che trụ miệng, hai mắt lập lòe hàn quang. Trực tiếp đi vào ngự thư phòng bên trong. Vương gia mọi người đối hắn cũng quen thuộc, liền không có ngăn cản. Vương Minh Thần thấy hắn tiến tới, hỏi, Hôi Bằng thúc thúc, có cái gì phát hiện ư? Hôi Bằng ánh mắt quét nhìn một chút tứ phía, Vương Minh Thần lập tức hiểu ý, những người khác đều lui xuống, ngự thư phòng bên trong chỉ còn lại Vương Minh Thần cùng Vương Đạo Sương. Theo phân thân ký ức bên trong biết được, Thập Nhị Thúc đã đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng tại không lâu đi Thiên Cơ Tông mượn dùng Thiên Cơ Tháp thôi diễn Phúc Hải Quyết. Vương gia Phúc Hải Quyết tuy nhiên tại Kim Đan công pháp bên trong không tính yếu, nhưng cũng không có đến tiếp sau nội dung. Thập Nhị Thúc chủ tu Phúc Hải Quyết, đến nguyên anh cảnh giới đổi công pháp cũng không thích hợp. Hôi Bằng mở miệng nói, Minh Thần, Tam Ca, ta trở lại, hiện tại đang tại Tử Kim Xuyên bên này. Vương Minh Thần sững sờ, Phụ Hoàng, ngài đã trở lại, vì cái gì không trực tiếp qua tới? Ta hiện tại đã đột phá hóa thần cảnh giới, Thất Tinh Hải tu tiên giới bên kia cũng đã xem xét hảo đặt chân chỗ. Vừa nghe này lời nói, hai người đều phi thường cao hứng. Vương Đạo Sương vội vàng hỏi, nói như vậy, chúng ta Vương gia có thể đi ra Bắc Uyên tu tiên giới. Đến Thất Tinh Hải thành lập gia tộc phân chi. Đó là tự nhiên, ta tìm tốt đặt chân chỗ danh vì Địa Viêm quần đảo. Có 6 cái phạm vi vượt qua ngàn dặm hòn đảo, mỗi cái hòn đảo phía trên đều có lục giai linh mạch, còn có hỏa sơn khẩu. Điều kiện kém cỏi nhất hòn đảo, cũng có thể an trí trên 100 vạn người. Chung quanh còn có hơn 20 cái phạm vi mấy trăm dặm đảo nhỏ, cũng đều có ngũ giai linh mạch. Tuy nhiên không thích hợp phổ thông tộc nhân sinh hoạt, nhưng cũng có thể an bài tu sĩ tộc nhân cư trụ. Lần sau lại đi Thất Tinh Hải, liền có thể mang một bộ phận tộc nhân đi qua, ở bên kia trước kiến lập lên Vạn Xuyên Thương Hội. Vương Minh Thần cũng là hưng phấn dị thường, như vậy, dùng không được bao nhiêu năm, Vạn Xuyên Thương Hội liền có thể tại Thất Tinh Hải chiếm cứ nhất tịch chi địa. Đáng tiếc, hai cái tu tiên giới cách nhau quá xa, câu thông không dễ. Bằng không lời nói, liền có thể liên thông hai cái tu tiên giới. Hai cái tu tiên giới chi gian thương mậu lui tới, lợi nhuận là cực kỳ phong phú. Yên tâm a, ta đi tới đi lui Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm, nhường phân thân ghi chép lại ven đường hòn đảo tình huống. Chỉ cần bên này thời cơ chín mùi, liền có thể tại này chút hòn đảo phía trên thành lập trung chuyển trạm cùng truyền tin trận pháp. Ta hiện tại tu vi, tại Bắc Uyên tu tiên giới đã không có địch thủ, cũng nên thu thập yêu tộc. Lần này trở về, liền là muốn giải quyết Bắc Uyên tu tiên giới yêu tộc. Ta hiện tại phía trước không lộ diện, dẫn dụ yêu tộc đối chúng ta Yến Quốc xuất thủ. Chỉ cần có ngũ giai yêu tộc động thủ, ta liền lấy yêu tộc vi phạm ước định vì do, đem ngũ giai trở lên yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Sau lần đó, Bắc Uyên tu tiên giới đem lại vô năng uy hiếp đến nhân tộc sinh tồn yêu tộc. Chỉ có đem yêu tộc toàn bộ giải quyết, mới có thể cam đoan cực hàn băng nguyên biên giới khu vực an toàn, trung chuyển trạm mới có thể bình yên không việc gì. Vương Minh Thần hỏi, Phụ Hoàng, cái kia chúng ta nên như thế nào làm? Theo Vạn Xuyên Thương Hội bên kia tìm người, tại Vạn Xuyên Phường thì rải rác tin tức, liền nói ta cùng ngươi mẫu hậu ly khai Bắc Uyên tu tiên giới. Đến mặt khác địa phương du lịch, tìm kiếm đột phá hóa thần cơ hội. Cái này tin tức trải rác ra ngoài về sau, lại phái người hướng Sơn Bắc cùng Lâm Hải Châu khuếch tán. Này hai cái địa phương cùng yêu tộc địa bàn tới gần, chỉ cần truyền bá được đủ rộng rãi, yêu tộc nhất định có thể được đến tin tức. Yêu tộc bên kia tổng có không chịu nổi tịch mịch gia hỏa. Đến lúc đó ngươi liền làm ra một chút co lại phòng thủ sản nghiệp động tác, nhượng yêu tộc có chút dũng khí. Yêu tộc chiếm được tiện nghi, tuyệt đối sẽ trầm trọng thêm. Chỉ cần có ngũ giai yêu thú dám xuất thủ, chúng ta liền có lấy cớ bình định yêu tộc. Vương Minh Thần gật đầu, nhi thần này liền an bài ẩn tàng tại thương hội bên trong tâm phúc, tản ra những này tin tức. Không muốn quá mức vội vàng, chậm rãi phóng ra tin tức, dẫn dụ yêu tộc động thủ. Tam ca, ngươi chấp chưởng gia tộc nhiều năm, nhiều thay Minh Thần kiểm định một chút. Vương Đạo Xương cười nói, thất đệ yên tâm. Này vốn liền chính ta thuộc bổn phận sự tình. Các ngươi an bài liền hảo, ta hiện tại Tử Kim Xuyên bên này ngốc một đoạn thời gian. Sau đó, điều khiển phân thân Hôi Bằng Ly khai Thanh Ly Thành, tiếp tục tuần tra Yến Quốc cương vực. Vương Minh Thần theo Càn Không Giới bên trong cầm ra một cái truyền tin ngọc phù, truyền cái tin về sau liền thu vào. Vạn Xuyên Phường thì bên trong, bến tàu phía trên một cái quản sự bộ dáng tu sĩ cầm ra nhất mai ngọc phù, nhìn một chút liền thu vào. Sau đó trở lại bến tàu bên cạnh một cái trong phòng nhỏ, gọi tới một cái tán tu trang điểm cường tráng nam tử. Giao đãi vài câu về sau. Cường tráng nam tử ly khai phòng nhỏ. Vạn Xuyên Phường thì chỗ đồ vật giao thông xung yếu chi địa, bến tàu phía trên phi thường náo nhiệt. Xuôi theo Vạn Xuyên Hà kiếm ăn tu sĩ rất nhiều, bình thường đều hội tại bến tàu phía trên tà giáo. Bởi vậy, nơi này quán trà tửu lâu đặc biệt nhiều. Này tán tu tại mấy cái quán trà trước cửa tản bộ, thấy đến có người quen, liền thấu đi lên. Hắn cái này người quen mặc cẩm bào, xem bộ dáng thân gia xa xỉ. Cường tráng nam tử thấu lên tiếng đến, Trương đại trưởng quầy, gần nhất tại nơi nào phát tài a? Dứt lời, liền trực tiếp ngồi ở trên bàn. Cho chính mình đảo chén trà, uống một hơi cạn sạch. Cẩm bào nam tử cười khẽ một tiếng, Cố đạo hữu, lại gặp mặt. Ngươi từ trước tới nay tin tức linh thông, lần này cỏ trà của ta uống, nhưng có cái gì tin tức? Cường tráng nam tử vỗ bộ ngực nói ra, Cố mổ người lúc nào ăn chùa lấy không qua. Ta có cái sinh tử chi giao tại thương hội bên trong hỗn cái chức vụ, quản lý nhất chiếc phi thuyền. Này phi thuyền ngày thường lui tới Vạn Xuyên Phường thì cùng Lâm Hải Châu, vận chuyển các loại hàng hóa. Theo hắn sở thuyết, đại khái 4-5 năm trước, hắn tại xuyên qua Vạn Xuyên Hà Cốc thời điểm. Tao ngộ một đầu tứ giai yêu thú. Đột nhiên bầu trời rơi xuống nhất đạo kiếm quang, đem yêu thú trảm sát. Sau đó, một chiếc bay cực nhanh quái thuyền, hướng đông mà đi. Ta vị kia huynh đệ cũng là gặp qua tràng diện như thế, phi hành chiến thuyền cùng kim đan tu sĩ đấu pháp hắn đều gặp qua. Có thể cái kia nhất đạo kiếm quang uy lực, căn bản không phải kim đan tu sĩ có thể bằng được. Còn có cái kia quái thuyền, liền tính là thái thượng hoàng dưỡng cái kia hôi bằng. Tốc độ đều thua kém nó. Về sau hắn suy đoán, Thái Thượng Hoàng khả năng là lại xuất hải tìm kiếm đột phá cơ hội. Dù sao, lúc trước hắn lão nhân gia đột phá nguyên anh cảnh giới. Chính là dựa xuất hải tầm bảo. Hiện tại sớm liền tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, rất khả năng là ra ngoài tìm kiếm đột phá hóa thần cơ duyên. Trương đại trưởng quầy, này tin tức giá trị một bình trà a. Cẩm bào nam tử khoát tay nói, nói nửa ngày tất cả đều là suy đoán, một điểm thực tế chứng cớ đều không có, lại cho ngươi một chén nhỏ trà đã biết đủ a. Dứt lời, lại cầm lên ấm trà, cho hắn đảo một chén. Cường tráng nam tử nâng chung trà lên chén uống một hơi cạn sạch, đa tạ Trương đại trưởng quầy, bất quá này tin tức ngươi có thể ngàn vạn đừng nói ra ngoài. Dù sao dính đến phía trên. Vạn nhất gây ra sự tình tới, chúng ta này tiểu thân thể có thể khiêng không trụ. Cẩm bào nam tử có chút không kiên nhẫn, đi đi đi, ta ngươi còn không biết ư. Luôn luôn là giữ kín như bưng. Một ngày về sau, Vương Đạo Viễn ly khai Bắc Uyên tu tiên giới, đi đến hải ngoại tìm kiếm đột phá hóa thần cơ hội tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Vạn Xuyên Phường thị. Đương nhiên, này tin tức cũng không có nhiều người tin. Dù sao nguyên anh tu sĩ Thận Long thấy đầu không thấy đuôi, đề dài tu sĩ truyền ra tới lời đồn, cũng không có bao nhiêu có độ tin cậy, nhiều nhất cũng chỉ là làm vì trà dư cơm hậu đề tài nói chuyện. Lúc này, Vương Minh Thần tới một cái bổ đao, mệnh lệnh Vạn Xuyên phường thị trấn thủ sử, nghiêm cấm loại này lời đồn truyền bá, người vi phạm theo nặng trừng phạt. Này mệnh lệnh vừa đưa ra, đảo là không ai dám tại Vạn Xuyên phường thị bên trong nói chuyện. Nhưng người là hội đi đi lại lại, nhất là Yến Quốc cảnh nội từng cái chủ yếu phường thị, đều có phi thuyền lui tới. Có thể vận chuyển hàng hóa, cũng có thể vận chuyển nhân thủ. Không có qua mấy ngày, Sơn Bắc một chút tương đối lớn phường thị cùng với Lâm Hải Châu, cũng đều bắt đầu xuất hiện cùng loại truyền ngôn. Yến Quốc triều đình lần nữa hạ lệnh. Mệnh từng cái phường thị trấn thủ sử nghiêm cấm tu sĩ loạn truyền tin tức. Lần này lời đồn liền không chỉ tại phường thị bên trong truyền bá, ra ngoài săn giết yêu thú, thu thập linh dược tu sĩ, đều tại tứ phía truyền ngôn. Nhất tới nhị đi, này tin tức liền truyền tới yêu thú trong tai. Cực hàng băng nguyên chỗ sâu, một tòa băng tuyết cung điện bên trong. Vài đầu ngũ giai yêu tộc tề tụ một đường, trong đó một cái trên đầu mọc ra hai chi lông giác nam tử hỏi, Vương Đạo Viễn ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới, tìm kiếm đột phá cơ hội sự tình, các ngươi nghe nói không? Một cái phi thường cường tráng nam tử đáp, nghe phía dưới tiểu bối nói. Liền là vô pháp chứng minh thật giả. Lại có nhất danh mọc ra hai cái thú tai nam tử cười nói, Vương Đạo Viễn không tại, nhân tộc liền không ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Hắn lần trước ly khai, dùng vài chục năm thời gian mới phản hồi. Muốn hay không thừa cơ tiến đánh Yến Quốc, tiến tới đánh cho tàn phế tất cả nhân tộc, nhượng Bắc Nguyên tu tiên giới, lần nữa trở thành chúng ta yêu tộc địa bàn,